Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, Hàm Chương động. Cầu tử, người đi viện tử kêu kêu. Nhường những cái kia người nhà đều tới nhận lãnh con của mình. Nhận xong chúng ta nhanh đi Hàm Chương động cứu người. Trầm Phong đi lên sau đó, liền bắt đầu phân phó cầu tử. Tìm tới hài tử, đều nhanh tới nhận lãnh nga. Cầu tử rất đại tiếng nói, cửa nhỏ ở nội viện giống lên mấy tiếng. Liền nhìn rất nhiều chính đang bốn phía tìm kiếm hài tử gia trưởng nhao nhao dò xét ra mặt nghi. Hoặc nhìn xem cầu tử, đều đi ra, nhìn xem trong này có hay không các ngươi chính nhà mình hài tử. Cầu tử một bên nói xong, một bên ra hiệu Trầm Phong đem bọn nhỏ đều đưa đến bên trong sân quảng trường. Để cho tìm kiếm hài tử gia trưởng nhìn cái rõ ràng. Cẩu đàn, đó là cẩu đàn. Ai nhà ông trời ơi, ta rốt cục tìm tới ngươi. Ta hài tử đáng thương a. Hài tử vừa mới đứng vững, liền nhìn ở lầu 2 tìm kiếm một vị phụ nữ, chỉ trong đó một đứa bé gào khóc. Giống như chỉ có dạng này mới có thể hòa tan khoảng thời gian này mất đi hài tử sau thống khổ. Hồ tử, cha ở chỗ này. Ngươi ngàn vạn lần đừng động a, cha xuống dưới tìm ngươi a, chờ lấy cha a. Chấm ngoặc kép, một cái nam nhân đồng dạng ở trên lầu phát hiện bản thân đánh mất hài tử, mang theo tiếng khóc vội vã từ thang lầu hạ xuống, đem hài tử ôm thật chặt vào trong ngực. Tiểu con muỗi, ta ngoan tôn tử, nãy nãy có thể xem như tìm tới ngươi. Lão thiên có mắt a. Chấm ngoặc kép, con của ta đây. Người gặp nói nhà của ta nhỏ trẻ con không có. Cái gì? Bị giết? Ta không tin. Người lừa gạt ta phải. Các ngươi làm sao đều thật tốt. Hết lần này tới lần khác ta nhi tử bị giết đây. Người gạt ta. Người gạt ta. Nhỏ trẻ con a, ngươi nhanh trở về. Mụ mụ làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất bánh mật. Nhỏ trẻ con a. Chấm ngoặc kép. Một cái phụ nữ nghe được con của mình bị giết tin tức sau đó, căn bản tiếp nhận không được dạng này đả kích, đột nhiên biến điên điên khùng khùng. Đại tỷ, nhà ngươi nhỏ trẻ con không có tử, hắn bị tiêu trưởng công cho ẩn nấp rồi, ngươi còn phải nhanh đi tìm mới được. Trầm Phong thực sự không cách nào đối mặt cảnh tượng như vậy, trực tiếp chạy đến phụ nhân trước mặt, bắt lấy cánh tay của nàng, điều động đan điền linh lực dọc theo đối phương cánh tay đem linh lực vận chuyển vào đối phương thân thể. Nguyên bản ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ phụ nhân ở linh lực tác dụng dưới chậm rãi khôi phục lại, bất quá cũng đã thể xác tinh thần mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng dựa vào một khối đá ngồi xuống. Đúng rồi, hắn không chết, ta còn phải tìm hắn đây. Nói xong, liền lại gian nan chống đỡ đứng dậy một dạng hướng tự viện bên trong đi đến. Vừa đi, một bên hô, tiểu trẻ con, mụ mụ tới tìm ngươi. Ngươi ở đâu? Tranh thủ thời gian đi ra. Mụ mụ làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất bánh mật. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bi thảm như vậy tràng cảnh. Trầm Phong cái mũi đau buồn, vành mắt mà cũng đỏ lợi hại. Cuối cùng thật sự là không cách nào chịu đựng, liền trực tiếp cùng Trung Ly học nghĩa cùng cầu tử nói ra. Ta đi trước Hàm Chương động bên kia nhìn xem. Các ngươi nhìn xem nhường bọn họ lĩnh đi hài tử. Ai? Cái này tiêu gia thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Tiểu thư, nhìn đến hắn còn không phải người xấu. Lệ Xuân Nhi nhỏ giọng đối bên cạnh Trung Ly Hạ Lan nói ra. Ân, ta thấy được, đoán chừng lại chờ một hồi đều muốn khóc. Thật là một cái quái nhân. Trung Ly Hạ Lan nhẹ gật đầu. Bất giải nói ra, hì hì. Ta cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn đỏ đến cùng quả đào một dạng. Lệ Xuân Nhi che miệng nhỏ giọng, cười nói ra, Hàm Chương động cự ly Bảo Quang tự rất gần. Trung gian chỉ cách xa không lớn hai tòa núi nhỏ. Nó nguyên bản chỉ là thông thường sơn động. Về sau bị say mê tu luyện tiêu trưởng công chiếm cứ tịnh tiến hành cải tạo. Cho nên không những đường tốt, hơn nữa động khẩu cũng so trước kia khoáng đạt rất nhiều. Bởi vì tiêu gia xây dựng ảnh hưởng cùng tiêu trưởng công bá đạo. Từ khi hắn chiếm cứ nơi này sau đó, trừ phi là tiêu gia người hoặc lấy được hắn cho phép, nếu không không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cho nên Trầm Phong đi tới nơi này thời điểm, phát hiện nơi này cũng không có nhận cái này trận chiến đấu liên lụy. Đầu đầu cũng có một mảnh an tĩnh bộ dáng. Hàm Chương động cửa ra vào bị một cái đi qua cải tạo thạch môn cản trở. Nếu như không biết cơ quan vị trí, vô luận từ bên ngoài vẫn là bên trong đều rất khó mở ra. Bất quá cái này cũng không thể khó đến Trầm Phong. Lúc này chỉ có chính hắn một người, cho nên cũng không lo lắng thực lực bại lộ. Hắn đi tới thạch môn bên cạnh, đem Mộc Linh Nhi lấy ra ngoài. Lần này có thể thử xem thân thủ của ngươi, nhìn có thể hay không đem lấy phiến thạch môn cái mở ra. Trầm Phong trêu tức cười nói, làm sao, còn xem nhẹ ta, để ngươi hảo hảo tăng một chút kiến thức. Khó được xung quanh không người, Mộc Linh Nhi cũng sinh động. Mộc Linh Nhi đứng ở cửa ra vào, thoáng cảm ứng một phen sau đó, nhẹ nhàng lắc một cái thân thể. Hai cây thật nhỏ cành liền từ một đầu rất nhỏ trong khe hở duỗi vào. Sau đó một trận thăm dò sau đó, chỉ nghe ba một tiếng thạch môn bị Mộc Linh Nhi từ bên trong cho mở ra. Ta đi, ta nghĩ đến ngươi trực tiếp đem thạch môn xé nát đây. Ngươi đây là trộm gian dùng mánh lới. Trầm Phong im lặng nói ra, có thể tìm tới cơ quan mở cửa, ta làm gì còn muốn phí cái kia sức lực. Đầu óc nước vào đi ngươi. Mộc Linh Nhi đắc ý nhìn xem im lặng Trầm Phong cười nhạo nói. Được rồi, coi như ta bản thân không nói rõ ràng. Đi, đi vào đi. Trầm Phong lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Đi vào sau đó, dọc theo quanh co sơn động hướng bên trong xâm nhập đại khái 10 mét bộ dáng. Liền nhìn đến đỉnh đầu vừa ra đỉnh núi bị móc rỗng. Phía ngoài tia sáng chiếu xạ tiến đến, khiến cho trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Ngươi là ai? Lại dám xông vào Hàm Chương động? Liền ở lúc này, một vị dáng người nở nang xinh đẹp nữ tử đang từ bên cạnh một cái nhánh động bên trong đi ra. Trên người mặc dù cũng ăn mặc áo bông, bất quá bộ ngực đầy đặn cùng hơi hơi sau vảnh lên cái mông nhường Trầm Phong trước mắt sáng lên. Bất quá nữ tử vừa vặn phát hiện Trầm Phong, liền trực tiếp chất vấn. A, Trầm Phong không có nghĩ tới đây dĩ nhiên cho bảo quang tự động hoàn toàn không giống. Ngươi là ai? Ta là Hàm Chương động bên trong Tiêu gia chủ sau cung chủ quan. Mau mau xưng tên ra, bằng không đợi Tiêu gia chủ trở về trực tiếp đưa ngươi cầm lấy đi rút máu tế luyện. Nữ tử trực tiếp uy hiếp nói, ngươi, Tiêu gia phía sau, chủ quan. Nghĩ không ra lão già kia hoa dạng thật đúng là không ít. Trầm Phong có chút buồn cười. Một cái chấn trên phá chủ vậy mà còn phong nổi lên phía sau. Hắn cũng quá để ý mình. Cái kia cái gì a? Tiêu trưởng công hiện tại chết rồi. Cả đời không trở lại. Người cái này quan chức a đoán chừng là làm không thành. Trầm Phong nhìn chằm chằm bộ ngực của đối. Phương ta cười nói ra. Dâm tặc. Người hướng chỗ nào thấy thế nào? Lại nhìn ta hiểu nhân làm con mắt của ngươi đào đi ra. Nữ quan gặp Trầm Phong nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, liền lấy tay ngăn che, tức giận nói ra, xiên thành dạng này còn không phải cho người nhìn. Tốt không cùng ngươi nhiều lời. Nơi này có phải hay không nhốt một chút bị bắt cóc tới nữ hài? Ngươi đã là lớn như vậy quan, liền khẳng định biết rõ. Mau đem các nàng phóng xuất đi. Trầm Phong mở miệng nói ra. Ha ha, từ nơi nào tới tặc nhân? Coi là hai câu nói liền có thể lừa bịp bản quan sao? Những cái kia tiện nhân có thể trở thành Tiêu gia chủ đồ chơi đó là các nàng may mắn. Một khi gia chủ đại công luyện thành, tùy tiện thưởng cho bọn hắn một chút bí quyết, vậy bọn hắn cả một đời đều sẽ hưởng không chịu được tận. Ta ngược lại là khuyên ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Bằng không đợi Tiêu gia chủ biết rõ, vậy ngươi cả nhà đều phải mất mạng. Đầu của ngươi bị cửa chen lấn sao? Vẫn là nghe không hiểu lời nói của ta. Tiêu trưởng công đã chết. Thức thời liền mau đem nhân giao ra đến. Ta quản ngươi cái gì phá quan. Lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Trầm Phong có chút nóng nảy. Ta tuyệt sẽ không phản bội chủ nhân. Có bản sự ngươi tự mình tiến tới đặt tốt. Nữ quan như cũ không phải họ. Một bộ rất trung thành bộ dáng nói ra. Tốt, vậy ta liền tự mình tiến tới. Trầm Phong nói xong, trực tiếp hướng nàng vọt tới. Nữ quan chỉ thấy vèo một cái, người đối diện liền không thấy. Bất quá, Trầm Phong cũng không có để ý đến nàng, mà là từ bên cạnh nàng sượt qua người. Chỉ là cũng đã bỏ lỡ thân Trầm Phong do dự một cái. Rốt cuộc lại lui lại một bước, đùng một bàn tay đập vào nữ quan nhỏ bé mông mẩy. Trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì ta bảo ngươi không nghe lời. Sau đó mới tiến nhập đến nhánh động. Nữ quan hiển nhiên không nghĩ đến Trầm Phong vậy mà sẽ đánh cái mông của mình. Dọa đến a một tiếng. Sau đó liền sững sờ ở nơi đó. Trơ mắt nhìn xem Trầm Phong tiến vào nhánh động. Nói là sơn động, bên trong lại bị Tiêu trưởng công lắp ráp 10 phần xa hoa. Không những tất cả đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Hơn nữa, phía trên còn phủ lên thật dày thảm. Thậm chí có phương còn làm xa hoa trụy lạc. Xa hoa phi phàm, không đi bao xa, Trầm Phong liền gặp càng ngày càng nhiều nữ nhân. Những cái này nữ nhân cộng đồng đặc điểm liền duyên dáng xinh đẹp. Mặc dù mặc bông vải phục, nhưng vẫn có thể từ quần áo đường cong bên trong cảm giác được có lồi có lõm dáng người. Tiêu gia đám này hỗn đản ngược lại là thực sẽ hưởng thụ. Nơi này dĩ nhiên ẩn giấu nhiều như vậy mỹ nữ. Nhìn xem bộ dáng thật đúng là không chừng là tinh chọn mảnh tuyển ra đến sau đó. Mới ra tay cướp giật tới. Trầm Phong chảy nước bọt ở trong lòng âm thầm hâm mộ. Đối mặt Trầm Phong đến, những cái này nữ tử cũng có chút không biết làm sao. Nhất là nhìn thấy Trầm Phong trừng lớn tròn xoe tròng mắt nhìn chằm chằm bản thân bộ ngực cùng cái mông, hận không thể một ngụm đem bản thân ăn đi, bộ dáng càng làm cho các nàng cảm thấy bất an. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.